Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, trang 498. Cái kia áo lai đế quốc quân nhân trên mặt vốn đang mang theo dữ tợn cười. Hắn nhìn cái này sửng sốt tảng sáng người, còn tưởng rằng người này đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Ai ngờ đến, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, đã bị phản giết, người nọ trên mặt còn mang theo hoảng sợ thần sắc. Sở Đức lại sớm đã buông lỏng tay ra, hơn nữa xoa xoa trên tay không cẩn thận bắn đến huyết, hắn xoa xoa. Động tác lại dần dần hoãn xuống dưới, chậm rãi nhìn chính mình vừa mới túm Đỗ Thanh Lộ cái tay kia. Cái tay kia đích xác không phải Sở Đức ngày thường xuất hiện ở Đỗ Thanh Lộ trước mặt khi bộ dáng mập mạp, dày nặng, thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn thả kinh tủng thân xác. Này cũng là đã từng vô mặt nhất thường xuyên triển lộ ở người khác trước mặt hình tượng. Sở Đức ngơ ngác nhìn chính mình cái tay kia. Đỗ Thanh Lộ lúc này còn ở không ngừng hướng tới phía trước chạy. Tê, vừa mới ra hỏa kia thật là dọa người. Đỗ Thanh Lộ nhìn chính mình vừa mới bị nắm chặt ra vết đỏ tay cổ thầm nghĩ, trước đừng động ra hỏa kia. Khải Phong nói ở bên này chạy rất nhiều lần, hắn vẫn là không tìm được Sở Đức, cái này làm cho hắn cũng mơ hồ không kiên nhẫn lên. Hay là Sở Đức lần này không có cùng lại đây? Chúng ta hiện tại hẳn là đi bên nào? Đỗ Thanh Lộ này sẽ cũng không màng Khải Phong làm hắn không cần mở miệng nói chuyện mệnh lệnh. Khải Phong ở trên màn hình tìm tòi một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, đi tìm Phương Tiêm Vân. Chờ, từ từ tướng quân. Đỗ Thanh Lộ thanh âm đều đi theo thay đổi, hắn vừa mới cơ hồ đều cảm thấy chính mình lỗ tai làm lỗi. Chúng ta muốn đi tìm Phương Tiêm Vân. Đúng vậy. Khải Phong hướng tới Phương Tiêm Vân bên kia nhìn thoáng qua, chính là Đỗ Thanh Lộ thanh âm run rẩy chung mang theo không thể tưởng tượng. Khải Phong cười nói, như thế nào, chẳng lẽ người liền này đều sợ hãi? Đỗ Thanh Lộ hiện tại có một bụng nói tưởng nói, kia chính là đi tìm áo lai đế quốc tướng quân a. Hiện tại đi tìm hắn là thỏa thỏa thông đồng với địch hành vi. Đặt ở ai trên người sẽ không sợ hãi? Yên tâm đi, Khải Phong cười nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta theo như lời làm, liền sẽ không có bất luận kẻ nào biết chuyện này. Bất quá nếu ngươi nếu là dám có cái gì tâm tư khác, vậy ngươi liền phải tiểu tâm một chút. Rốt cuộc người nhà của ngươi đều còn ở nơi này, không phải sao? Đỗ Thanh Lộ cả người một cái giật mình, hắn trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ. Kia một khắc, Đỗ Thanh Lộ cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Khải Phong tướng quân thật là người điên. Hắn hiện tại trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Đỗ Thanh Lộ trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ. Rối rắm một lát sau, vẫn là hướng tới Phương Tiêm Vân phương hướng đi qua. Đỗ Thanh Lộ ra hỏa kia. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nơi xa Đỗ Thanh Lộ rời đi thân ảnh nói, so với ta tưởng muốn xuẩn nhiều a. Ngươi nói Phương Tiêm Vân sẽ đem hắn giết sao? Tiểu Bạch hỏi. Hắn sẽ không. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn đám kia đuổi theo Đỗ Thanh Lộ cùng nhau đi xa camera gãi gãi chính mình cầm, nếu làm Đỗ Thanh Lộ tại như vậy nhiều camera vây quanh hạ bị giết, kia chẳng phải là quá ném camera mặt. Bất quá, cái này Phương Tiêm Vân. Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc quan sát một chút đối diện Phương Tiêm Vân biểu tình. Nói, lần này hắn cư nhiên dám đột nhiên lại đây đánh lén lão căn cứ. Đảo thật đúng là ta không nghĩ tới a. Theo lý mà nói, Phương Tiêm Vân không nên là cái ngốc tử. Như vậy là cái gì nhân tố làm hắn quyết định làm như vậy đâu? Trúc Huyền Nguyệt trong đầu ẩn ẩn nhớ tới vừa mới đám kia áo lai đế quốc quân nhân nhóm tiến công, khi mãnh liệt chiều nàng xông tới thân ảnh, hơi hơi khơi màu mày. Đám kia quân nhân chung có đại bộ phận người đều là từ nàng bên tay phải tới, Đây là cái rất kỳ quái hiện tượng. Trúc Huyền Nguyệt là trơ mắt thấy có mấy người là từ nàng bên trái cố ý vòng đến nàng bên phải. Sự ra khác thường tất có yêu. Trúc Huyền Nguyệt lại nhìn mắt chung quanh những cái đó cuồn cuộn không ngừng nảy lên tới áo lai đế quốc binh lính. Nàng nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là Tiểu Bạch đã từng nói qua Trúc Minh Nguyệt cánh tay đoạn quá một lần, mà lần đó đoạn địa phương chính là bên phải tay, đến nay mới thôi. Trúc Huyền Nguyệt còn không biết cái này kế hoạch đến tột cùng đều có ai ở tham dự, nhưng mà trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên có cái lớn mật suy đoán, Tiểu Bạch. Ta giống như trong lúc vô tình phát hiện một cái đại bí mật a. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng dần gợi lên một tia cười lạnh, nàng rất xa cách đám người chiều Phương Tiêm Vân phương hướng nhìn. Thoáng qua, Phương Tiêm Vân giờ này khắc này sắc mặt thập phần khó coi, xem ra ta tay phải năng động thật là có. Chút ra ngoài hắn dự kiến a. Trúc Huyền Nguyệt nói, không biết. Vị này Phương Tiêm Vân năm đó tính kế ta ca thời điểm. Sở Đức có biết hay không chuyện này đâu? Ngoặc kép, ở Sở Đức cùng Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa không xem bình luận khu thời gian này. Giờ này khắc này trên địa cầu, vô số người bởi vì đêm nay chuyện tranh đổi mới mà trắng đêm chưa ngủ. Tự quốc mạn ra đời tới nay, lớn nhất cũng là đáng sợ nhất cốt truyện xuất hiện. Lần này đáng sợ chuyện tranh đổi mới được xưng là quốc mạn trong lịch sử lần đầu tiên đánh sâu vào. Mà lần này đánh sâu vào lực độ to lớn, cụ thể biểu hiện ở hiện tại rõ ràng đã là 12 điểm. Còn như cũ có 3 cái hot search đều treo ở bảng thượng, đại bộ phận quốc nội chủ lưu trang web. Thượng chuyện tranh người đọc còn tính rụt rè, nhưng mà ở một ít tương đối loại nhỏ trang web thượng, các độc giả hiện tại đã nháo đến vô pháp vô thiên, các độc giả phía trước đảo có không ít người vẫn luôn ở chơi ngạnh, bởi vì vô mặt diện mạo quá mức tú khí, cho nên có không ít người đều diễn xưng vô mặt cùng Sở Đức có phải hay không muốn làm gay, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng đây là không có khả năng, một là này bổn truyện tranh chỉ là bổn hậu cung mạn mà thôi. Nhị là Sở Đức cùng vô mặt quan hệ so cục đá còn muốn cương, càng miễn bàn vô mặt người này nhân thiết phá lệ không thảo hỉ, bất quá, ở tân một khan chuyện tranh chung, sự tình tựa hồ xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Đem sở hữu đoán trước chuyện tranh phát triển người đọc đều sang cái chết khiếp. Hết chương.